Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 39, không cùng một dạng thuyền hải tặc. Nóng quá a. Thiên cung thành phố trong sân chơi. Isuka Kotori một bên tránh né mặt trời một mạch phơi nắng một bên giữ lại hương hãn nói rằng: ba cái tiểu mỹ nữ thêm bên trên một cái đại mỹ nữ còn có một cái đại soái ca tổ hợp ở trong sân. Chơi vẫn là rất hấp dẫn người khác ánh mắt. Bất quá bởi vì Masrun cái kia loáng thoáng lĩnh vực hơi thở duyên cớ. Tạm thời không có ai bởi vì thiếu nữ xinh đẹp hấp dẫn mà não tàn đi lên tìm việc. Trước chơi gì vậy? Isuka Kotori linh động con ngươi chuyển động. Nhìn một hồi Kaka lại xem nhi mới quen đại tỷ tỷ Ryoko Kusakabe. Không bằng chúng ta đi ngồi thuyền hải tặc a. Sân chơi bên trái chính là thuyền hải tặc. Hơn nữa đây cũng là Ryoko Kusakabe thích nhất. Cho nên hắn lập tức không khách khí lên tiếng nói. Isuka Kotori sao cũng được. Isuka Shiori không có ý kiến gì. Tobichi Origami hoàn toàn không phải sẽ đối với chuyện như thế này mặt có cái gì đặc biệt muốn chơi. Còn như Masrun lại bị Ryoko Kusakabe cho bỏ quên. Được rồi. Chúng ta đây trước hết đi chơi thuyền hải tặc. Isuka Kotori hoan hô một tiếng. Xuất trước hướng phía thuyền hải tặc vị trí chạy đi. Bất quá không khéo chính là. Thuyền hải tặc lớp học này còn dư lại ba cái không vị. An bài không xuống các nàng cùng Masrun 5 người. Hoặc là các loại. Chờ. Chuyến tiếp theo hoặc là cũng chỉ có hai người có ở đây không có thể chơi. Kaka chúng ta chơi trước. Masrun vốn là muốn cho Isuka Shiori cùng Isuka Kotori còn có Ryoko Kusakabe đi lên trước chơi. Mình và Tobichi Origami ở phía dưới đợi các nàng. Lại không nghĩ tới Isuka Kotori lại giành trước lôi kéo trên tay của hắn đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bị muội muội dắt lên thuyền hải tặc. Các ngươi không đi sao? Nhìn lung la lung lay thuyền hải tặc, Ryoko Kusakabe sớm liền không nhịn được. Vì vậy mở miệng đối với Tobichi Origami cùng Isuka Shiori hỏi. Tobichi Origami tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra. Masrun muốn ta cùng nhau chơi ta mới. Chỉ có. Chơi. Ta không thích loại này có chút kích thích đâu tương đương. Isuka Shiori trong lòng hướng về phía. Tobichi Origami hừ lạnh một tiếng. Lại mỉm cười đối với Ryoko Kusakabe nói rằng. Ta đây sẽ không khách khí. Ha ha ta đi trước a hát. Ryoko Kusakabe khoái trá vừa cười vừa nói. Sau đó hướng phía Masrun cùng Isuka Kotori đi tới. Sau đó Ryoko Kusakabe cũng có chút thần thái phấn chấn ngồi ở Masrun bên cạnh. Nhưng là hai tay cũng không cầm lấy tay vịn. Cũng không nịt dây an toàn. Isuka Kotori nguyên bản đều nhanh nịt dây an toàn. Phát hiện Ryoko Kusakabe bộ dáng như vậy làm phía sau cư nhiên cũng là có bắt trước dạng. Chỉ là nàng lại thật chặt dùng tiểu tay vẫn ca ca cánh tay trái. Đây là muốn cần gì phải? Masrun không giải thích được nhìn Ryoko Kusakabe cùng muội muội cử động. Ngồi thuyền hải tặc cư nhiên không phải buộc dây nịt an toàn. Đây là muốn tìm đường chết sao? Isuka Kotori hoàn hảo. Ít nhất, ôm lấy Masrun. Có Masrun ở nàng liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngạch. Liệu tử ngươi nhanh buộc dây nịt an toàn a. Masrun hướng về phía Ryoko Kusakabe nói rằng. Hừ hừ. Ngươi không biết sao. Ta ngồi thuyền hải tặc cho tới bây giờ cũng không buộc dây nịt an toàn. Nếu như buộc dây nịt an toàn. Vậy còn ngồi cái gì thuyền hải tặc. Nhưng không nghĩ Ryoko Kusakabe vẻ mặt hưởng thụ nói rằng. Cho nên nói ta thích nhất ngồi thuyền hải tặc. Ryoko Kusakabe thanh âm không lớn. Thế nhưng Isuka Kotori nhưng cũng nghe được. Vì vậy nàng cư nhiên cũng theo vô giúp vui nói. Thì ra bộ dáng như vậy a. Liệu tử tỷ tỷ quả nhiên lợi hại a. Masrun có chút không nói. Lúc này thân tàu bắt đầu động. Không biết là công viên nhân viên quản lý sơ sẩy cương vị công tác hay là cái gì. Cư nhiên không có ngăn cản bọn họ cái này ở chung với nhau trong ba người mặt hai người không có. buộc dây nịt an toàn vấn đề này. Mà thuyền hải tặc bên trên Isuka Kotori nhưng không biết là hưng phấn hay là sợ càng thêm nắm chặt. Kaka cánh tay, lại gan lớn lại hưng phấn cảm thụ được thuyền hải tặc lay động. Lúc này thân thuyền bắt đầu trên dưới đong đưa. Bắt đầu thời điểm ngược lại là vô sự. Ryoko Kusakabe vẫn còn ở Zutai nhìn chung quanh phong cảnh hưởng thụ bên cạnh còn lại du. Khách ánh mắt kỳ dị. Nhưng là qua hồi lâu, động cơ bắt đầu phát huy nó cường đại động lực. Cộng thêm quán tính tốc độ, thân thuyền đã bắt đầu hướng vị trí cao hơn đong đưa đi tới. Khi thuyền hải tặc từ chỗ cao nhất đi xuống phóng đi thời điểm, bởi không trọng, Isuka Kotori bởi không có bắt được tay vịn, dây nịt an toàn cũng không có cột lên. Thân thể mất đi khống chế một dạng hướng về phía trước chỗ ngồi đánh tới. May mà Masrun tay mắt lanh lẹ, lập tức lấy tay đem nàng ngăn lại. Còn không có thở pháo, thuyền hải tặc đã tới đỉnh điểm. Sau đó lại xuống phía dưới phóng đi. Isuka Kotori còn không có từ mới vừa kinh hồn trong tỉnh táo lại. Lúc này Isuka Kotori sớm đã không có mới vừa hưng phấn cùng lớn mật là không lên tiếng. Trong mắt đầy là hối hận. Như bạch ngọc tay nhỏ bé cũng là ôm chặt lấy Masrun không dám lộn xộn. Ryoko Kusakabe nhưng vẫn là rất nhẹ nhàng. Thân thể nàng bình hành cảm thật sự là quá tốt. Tốt coi như là loại trình độ này lay động lại còn có thể buông lỏng bảo trì thân thể cân bằng hơn. Nữa không có có nguy hiểm gì quá lớn. Masrun đều muốn cho rằng Ryoko Kusakabe ở US huấn luyện thời điểm chính là dựa vào thuyền hải tặc tới hoàn thành. Nhưng là Ryoko Kusakabe nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm. Nhìn ôm thật chặt Masrun tay tuy là vẻ mặt sợ lại đó có thể thấy được phi thường vui vẻ Isuka Kotori, trong lòng lại vô cùng ước ao. Cảm giác như vậy ôm rất thoải mái bộ dạng a. Ta cũng muốn thử một lần a, một cỗ cảm giác khác thường từ Ryoko Kusakabe đáy lòng mọc lên. Tâm tính quả quyết nàng do dự không có 2 giây. Đã đi xuống được rồi quyết định. A, cái này tay vịn làm sao có điểm chợt. Ryoko Kusakabe thật thấp tiêm kêu một tiếng. Sau đó làm ra cả người muốn bị hải tặc thuyền cho bỏ rơi bay ra ngoài một dạng hết ý tư thế. Ở thân thể của hắn gần bay ra ngoài trong nháy mắt. Nàng cũng cảm giác được một con có lực cánh tay bắt được bả vai của mình. Đem mình một lần nữa kéo chỗ ngồi. Sau đó cơ trí Ryoko Kusakabe nhanh chóng nhân cơ hội học Isuka Kotori bộ dạng. Đem cả người của mình đều dựa vào đi tới. Chứa cùng Isuka Kotori giống nhau khẩn trương không dứt biểu tình. Trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Quả nhiên bộ dáng như vậy rất thoải mái a. Ryoko Kusakabe theo bản năng ôm chặt Masrun cánh tay. Nhắm lại con mắt thoải mái mà ở trong lòng nói rằng. Nếu có nữ hài muốn hưởng thụ được dáng vẻ như vậy không? 9 thuyền hải tặc lịch trình. Điều kiện tiên quyết là phải tự mình có Ryoko Kusakabe như vậy xuất sắc thân thể khống chế lực và cân bằng cảm giác. Hay hoặc giả là có Masrun như vậy một cái vô cùng cường đại nam bằng hữu. Nếu không phỏng chừng chính là trực tiếp từ thuyền hải tặc mặt trên bay ra ngoài. Sau đó trên mặt đất té thành nhục bính kết quả. Kaka trong ngực quả nhiên là an toàn nhất. Thuyền hải tặc bên trên. Isuka Kotori thoải mái mị lấy con mắt. Cũng không có chú ý tới đối diện liệu tử đại tỷ tỷ cùng mình làm một dạng sự tình. Mà Ryoko Kusakabe trong lòng lúc này lại đối với Tobichi Origami nói một tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi. Origami, tha thứ ta. Hôm nay để ta phóng túng một chút đi. Người nam bằng hữu vẫn là của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. PS, tiếp tục quỵ vé tháng. Tay lãnh a, gõ chữ đều không có cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.